Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đưa tin. Ngạnh nhai thiên ngoại thiên cao thủ một đòn, đại hải vô lượng công ngũ điệp, kinh mạch hủy diệt sạch, ngũ tạng lệch vị trí, Sở Ly phun ra một ngụm máu, hô hấp yếu ớt, Quách Mộ Lâm xung lại đây, xoa bóp cổ tay hắn, từ trong lòng móc ra một ngọc sứ. Đem sứ bên trong viên thuốc đều đổ ra. 5 viên bích lục viên thuốc toàn nhét vào Sở Ly trong miệng. Sở Ly bỗng nhiên run lên. Một ngụm máu đột nhiên dâng lên. Đem viên thuốc lao ra. Quách Mộ Lâm cuống lên. Bận bịu ở Sở Ly ngực nhanh đếm chỉ. Đem bị huyết trùng có thể trên đất viên thuốc nhặt lên đến. Không lo được có bùn. Trùng nhét về Sở Ly trong miệng. Trầm giọng nói. Nuốt xuống. Sở Ly liệt liệt chủy giác, nỗ lực nuốt vào viên thuốc, bốn phương tám hướng mãnh liệt linh khí dũng vào thân thể, thoải mái thân thể, duy trì sinh cơ, nếu không có tự cao có khô vinh kinh, hắn cũng không dám làm như thế, nặng đến đâu thương, chỉ cần có một hơi, khô vinh kinh liền có thể đem mình cứu trở về, tiểu tử ngươi, thật là tàn nhẫn, Quách Mộ Lâm nhìn hắn nuốt vào viên thuốc, thở ra một hơi. Lắc đầu một cái than thở, liều mạng mà, Tiêu Thi liếc mắt nhìn thi thể chia lìa lão giả áo xám. Thần sắc bình tĩnh, chân thành đi tới Sở Ly bên người, thấp giọng nói, Quách lão, hắn sẽ có hay không có sự không tốt lắm. Quách Mộ Lâm nắm Sở Ly thủ đoạn, lắc đầu nói, bị thương quá nặng, tiểu tử này đối với mình quá ác. Sở Ly nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi ngồi chồm hổm xuống, thở dài, Sở Ly, cực khổ rồi. Sở Ly mỉm cười không nói lời nào, chỉ lo chính mình một cái miệng ép không được huyết. Tiểu thư, tiểu thư, Hải Thanh Sơn tiếng kêu gào xa xa truyền đến. Quách Mộ Lâm vận công quát lên, Hải tiểu tử, bên này. Hải Thanh Sơn rất nhanh chạy tới, chờ nhìn thấy Sở Ly nằm trên đất, ngẩn ra, vội vàng tiến lên. Lại sợ hết hồn, nhìn thấy lão giả áo xám thi thể chia lìa thảm trạng. Tiểu thư, không có sao chứ? Hải Thanh Sơn vội hỏi. Tiêu Thi lắc đầu. Không sao. Hải Thanh Sơn nhìn về phía trên đất Sở Ly. Sở huynh đệ, bị thương có nặng hay không? Sở Ly cười cười, khóe miệng hắn mang huyết. Như thế nở nụ cười. Càng nhiều hơn mấy phần khốc liệt. Quách Mộ Lâm khoát tay nói. Được rồi. Đừng nói chuyện với hắn. Các ngươi qua bên kia ở lại. Ta cho hắn thi châm. Không thể phân tâm. Tiêu Thi cúi đầu liếc mắt nhìn Sở Ly. Xoay người chậm rãi đi tới dưới một thân cây. Dựa thụ ngồi xuống. Hải Thanh Sơn bận bịu ngừng lại nàng. Cởi chính mình xiêm y phô trên đất. Lại làm cho nàng tọa trên y phục. Quách Mộ Lâm từ trong lòng móc ra một hộp nhỏ. Mở ra là hai hàng ngân châm. Ở ánh trăng như nước dưới lóe ánh sáng, hắn đem Sở Ly nâng dậy đến, 36 cái chát nhanh chóng quấn tới Sở Ly trên người. Trước sau trái phải đều chát không ít, còn nhím, không muốn vận công. Quách Mộ Lâm nói, ta trợ ngươi tan ra dược lực. Sở Ly âm thanh như huân yên giống như vậy, khàn giọng khô khốc, đọc từng chữ gian nan, làm phiền Quách lão, ai? Quách Mộ Lâm lắc đầu, đừng nói chuyện. Hắn bỗng nhiên dừng lại miệng, kinh ngạc đánh giá vài lần Sở Ly. Theo lý thuyết, được thương nặng như vậy, vào lúc này nên thương thế chuyển biến xấu. Hắn đã hôn mê mới đúng, duy trì không được tỉnh táo. Hắn lại sờ sờ Sở Ly mạch tương, thật giống không yếu đi. Xem ra dược lực đã phát huy tác dụng. Hải Thanh Sơn chạy tới. Quách lão, Sở huynh đệ không sao chứ? Hiện nay đến xem. Một chốc không chết được. Quách Mộ Lâm thả xuống Sở Ly thủ đoạn, gật gù, nếu có thể bảo vệ mệnh, vậy thì là ông trời mở mắt rồi. Cái kia, Hải Thanh Sơn vừa muốn hỏi, bận bịu lại ngừng lại, nhìn Sở Ly, Quách Mộ Lâm liếc hắn một cái, tức giận, ngươi muốn hỏi võ công bảo đảm không giữ được trụ. Hải Thanh Sơn thật không tiện cười cười. Quách Mộ Lâm cười gằn, đều lúc nào còn muốn võ công? Võ công võ công, đến cùng có cái gì tốt? Hải Thanh Sơn biết đâm hắn buồng tim, vội hỏi, đúng đúng, võ công không có gì hay. Các ngươi những này luyện võ. Quách Mộ Lâm nguýt hắn một cái. Thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Cuồn cuộn, đi sang một bên. Hải Thanh Sơn ngượng ngùng sờ sờ sau gáy. Trở lại Tiêu Thi bên kia. Tiêu Thi hoành hắn một chút. Hải Thanh Sơn rõ ràng nàng đôi mắt sáng lộ ra ý tứ tự rước lấy nhục. Sở Ly âm thầm cười khổ. Ngũ điệp nội lực vận hành kinh mạch. Lại như hồng thủy vọt qua dòng sông nhỏ. Hồng thủy lướt qua. Đường sông hủy đoạn. Nội lực không phải ngũ điệp. Căn bản giết không chết thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn tự cao có Khô Vinh Kinh. Có tiểu tẩy mạch quyết. Còn có kim cương độ ách thần công. Lấy y thông gân đan. Mới dám như thế rất đến. Quách Mộ Lâm lại sờ sờ hắn mạch tương. Dần dần tăng cường. Dược lực phát huy tác dụng. Sẽ từ từ biến tốt. Hắn đứng dậy đi tới Tiêu Thi bên người. Tiểu Thi, ta nhìn ngươi một chút. Tiêu Thi đưa ra tuyết bạch hạo oàn. Quách Mộ Lâm thăm dò mạch tương. Thở ra một hơi. Cũng còn tốt. Vấn đề không quá lớn. Đến cẩn thận điều dưỡng một trận. Không thể lại dằn vặt. Tiêu Thi thấp giọng nói. Sở Ly không quan trọng lắm chứ. Ai? Quách Mộ Lâm lắc đầu nói. Hắn muốn cùng thiên ngoại thiên cao thủ đồng quy vu tận. Có thể kiếm về một cái mạng đã là ông trời phù hộ. Võ công là không gánh nổi rồi. Tiêu Thi núi xa giống như đại lông mày khẽ nhíu. Quách Mộ Lâm nói. Kinh mạch hủy đến lợi hại. Phế nhân một. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu. Quách Mộ Lâm cười nói. Có điều không còn võ công cũng được. Ngược lại Tiểu Thi ngươi cũng sẽ nuôi hắn. Bình an cả đời cũng chưa chắc không phải phúc khí. Tiêu Thi đôi mắt sáng chuyển động. Sóng mắt quét một chút xa xa con nhím giống như Sở Ly. Trầm thấp thở dài một tiếng. Hắn tuổi như vậy. Ý nghĩ đều giống nhau. Cảm thấy võ công so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Sợ là sẽ phải thất bại hoàn toàn. Cái kia cũng không đến nỗi. Quách Mộ Lâm cười nói. Hắn đối với mình tàn nhẫn đến quyết tâm. Không dễ như vậy đổ. Yên tâm đi. Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau nửa canh giờ, Triệu Khánh Sơn bọn họ 6 người phiêu thổi qua đến. Quần áo hủy diệt sạch. Rách rách dưới dưới. Không hề bình thường khí độ. Một thân chật vật. Tiểu thư. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Thi bình yên vô sự. Vui mừng khôn xiết. Tiêu Thi lộ ra vẻ tươi cười. Chư vị tiền bối cực khổ rồi. Triệu Khánh Sơn 6 người vọt tới nàng phụ cận. Xem sắc mặt nàng chỉ trắng xám một ít. Đừng không khác thường. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ám đạo may mắn. 7 đại cao thủ đột kích. Bọn họ bị cuốn lấy tự lo không xong. Vô năng vô lực. Bọn họ lúc này mới có tâm sự xem bốn phía. Nhìn thấy thi thể chia lìa người áo xám. Lại nhìn cả người chát châm Sở Ly. Kinh ngạc nói. Tiểu Sở giết. Quách Mộ Lâm phiên một cái khinh thường. Chờ các ngươi đến. Chúng ta đã sớm nguội. Tiểu Sở hắn. 6 người kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Bọn họ thân là thiên ngoại thiên cao thủ. Biết rõ tiên thiên cao thủ cùng thiên ngoại thiên cao thủ có khác nhau một trời một vực. Lợi hại đến đâu tiên thiên cao thủ cũng giết không được thiên ngoại thiên cao thủ. Sở tiểu tử cùng tên kia đồng quy vu tận. Võ công của hắn không sánh bằng tên kia. Mệnh so với hắn ngạnh. Quách Mộ Lâm lắc đầu nói. Triệu Khánh Sơn bọn họ kinh dị nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly có thể giết một thiên ngoại thiên cao thủ. Nói vậy là tu luyện uy lực mạnh mẽ võ học. Cùng một cảnh giới cao thủ. Chênh lệch rất lớn. Then chốt vẫn là võ công uy lực. Ở cực đoan tình huống. Không hẳn không thể vượt qua cảnh giới. Nói vậy Sở Ly là thanh xuân mộ thiếu ngả. Đối mặt tuyệt mỹ vô song nhị tiểu thư. Liều mình bảo vệ. Bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Trùng hợp bên dưới giết thiên ngoại thiên cao thủ. Tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi sao? Triệu Khánh Sơn cau mày nói. Nhân quốc công phủ là muốn trở mặt. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Quách Mộ Lâm đi tới gần. Nói đi, đều lúc này, còn bận tâm. Sở Ly thấp giọng nói. Nên lập tức thông báo trong phủ. Ngươi thật là bận tâm. Đều lúc nào, an tâm dưỡng ngươi thương đi. Quách Mộ Lâm tức giận. Còn lại sự đừng động. Sở Ly nói. Ta nghĩ để Hải Huynh hỗ trợ đưa cái tin cho Tam Tiểu Thư. Hải Thanh Sơn vội hỏi. Không thành vấn đề.